Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 388. Nhặt được con mèo. Ngoại trừ khai giảng ban đầu đoạn cùng với về sau xin phép nghỉ đi Hồ Châu thay lão khỏe mạnh phá cục lần kia, Giang Triệt đại học cái thứ nhất học kỳ kỳ thật cơ bản xuống dốc cái gì khóa. Cho dù là hồi trước hống người đi trồng cây đoạn thời gian kia, lớp của hắn cũng không có rơi xuống. Không đa nghi nghĩ nha. Giang Triệt tâm tư thật không ở đây. Thật lên đại học hắn mới phát hiện. 1993 năm quảng cáo học chuyên nghiệp. Cơ sở có lẽ còn có bộ phận có thể nói là chung. Thế nhưng chỉnh thể lý niệm. Thật lạc hậu kiếp trước công ty quảng cáo ông chủ nhiều lắm. Hắn không có cách nào học đi vào. Nghe vào. Thế nhưng một dạng được khảo thí. Tới gần cuối kỳ, Giang Triệt việc học trở nên khẩn trương lên. Cả người bên trên vốn là cõng xử lý người. Nếu như cuối kỳ lại phủ lên mấy khoa, coi như thật phiền phức lại khó coi. Cùng UFO, xã các đại gia nói xong. Đây là bản học kỳ một lần cuối cùng câu lạc bộ chuyển động. Giang Triệt tam thể, đăng nhiều kỳ hiện tại danh tiếng đã rất lớn. Theo trong trường truyền bá hướng về phía ra ngoài trường. Thỉnh thoảng. Hội có một ít đã tốt nghiệp thiên văn xã hoặc UFO xã sư huynh hồi trở lại tới tham gia chuyển động. Cũng là vị kia nửa năm trước vừa tốt nghiệp. Lòng có vũ trụ ngựa học trường. Giang Triệt tạm thời còn không có gặp. Nhớ không lầm, tên kia hiện tại hiện đang thâm thành một nhà thông tin công ty làm bộ đàm cơ software developer. Qua loa kết thúc lần này câu lạc bộ chuyển động. Giang Triệt rời đi giảng đường. Chuẩn bị đi tìm một chỗ an tĩnh tịch thu điểm bút ký khiêng một khiêng. Bởi vì kế tiếp còn được đi ra ngoài một chuyến. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Cách đó không xa. Lầu dạy học dưới. Lưu Văn Anh đi theo quản chiếu vĩ xe đạp phía sau. Tại sao phải ta mang ngươi? Quản chiếu vĩ vượt tại xe đạp trên xe. Hơi không kiên nhẫn quay đầu nói. Nói cho ngươi. Xe ta đầy chỗ ngồi phía sau giá đỡ rách ra. Ngồi không được người. Chấm ngoặc kép. Nếu như dựa theo Giang Triệt dạy bảo, một câu tiếp theo hẳn là nếu không ngươi ngồi đằng trước a. Kết quả Lưu Văn Anh đoạt đập. Nàng nói không có việc gì, ta rất nhẹ. Quản chiếu vĩ nghiêm túc từ đầu tới đuôi cho nàng đánh giá một lần. Ngươi nhẹ sao? Không thể nào. Nhìn xem thật tráng kiện a. Chẳng lẽ đều là phù thịt? Giang Triệt đưa quản chiếu vĩ trăm năm cô độc. Hắn đã xem xong, thuyết thư không sai, Lưu Văn Anh bên này một thoáng nước mắt đều mau ra đây. Quản chiếu vĩ không có chút nào phát giác, nói tiếp, đúng rồi, người xe đạp của mình đâu? Lưu Văn Anh tức giận nói, hỏng, chấm ngoặc kép, quản chiếu vĩ nhãn tỉnh sáng lên, cái kia ta giúp ngươi tu a, ta rất lợi hại, a, ân, Lưu Văn Anh thoáng thẹn thùng một thoáng. Vừa mới còn kém chút muốn khóc trên mặt. Nụ cười hạnh phúc chậm rãi tràn ra tới. Quản chiếu vĩ nói, hai khối tiền. Hai khối tiền cam đoan cho ngươi xây xong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưu Văn Anh xoay người rời đi. Ai? Ngươi đừng đi a. Sinh ý vốn chính là lấy ra nói nha. Ngươi cảm thấy đắt ngươi nói liền tốt. Đi làm gì? Hoặc là ngươi dứt khoát mua chiếc xe mới. Đem xấu tiện nghi bán ta. Ta đã sửa xong lại bán. Chấm ngoặc kép. Một lòng muốn làm xe second hand buôn bán quản chiếu vị y nguyên nhớ hắn kiếm tiền đại nghiệp. Giang Triệt quyết định không tiếp tục xem tiếp. Cất bước vừa bước ra. Sau lưng quần áo hơi siết chặt. Giang Triệt. Giang Triệt quay đầu. Phát hiện Lý Nam Phương đứng ở phía sau. Này không trọng yếu. Vấn đề nàng một cái tay. Còn tại Giang Triệt quần áo lần sau bên trên nắm lấy. Đây là muốn làm gì? Giang Triệt cúi đầu nhìn một chút tay của nàng. Lý Nam Phương chính mình cũng nhìn thoáng qua. Đi theo có chút co quắp. Thế nhưng không có vung ra. Nói, kia cái gì? Ta sợ ngươi chạy. Đều biết ngươi hội chạy. Mà lại chạy rất nhanh. Nói bậy, ta lại không làm việc trái với lương tâm. Giang Triệt nói, có việc. Lý Nam Phương, ngươi thật không gia nhập thi xã sao? Cũng bởi vì một cái hiểu lầm. Vấn đề này đã bị hỏi qua nhiều lần. Giang Triệt hiện tại ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm. Trực tiếp cự tuyệt, thật không thêm. Cái kia, ta căn cứ tam thể chuyện xưa viết một bài thơ. Người có thể giúp ta nhìn một chút sao? Lý Nam Phương móc ra một tấm xếp được hết sức cẩn thận giấy. Đưa qua, ngoặc kép, không nhìn, bỏ qua cho ta đi. Nói rất nhiều lần, ta thật không hiểu cái gì thơ a. Giang Triệt ngực đổ đắc hoảng nói. Lý Đồng Học, người như thế chấp nhất, không phải là bởi vì bị bề ngoài của ta mê hoặc a. Này nếu là 20 năm sau, Giang Triệt liền bị phi chết. Thế nhưng Lý Nam Phương chỉ là thoáng sửng sốt một chút. Liền một mặt thành khẩn lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy, mỗi một cái ưu tú thi nhân, đều là một cái dân tộc cùng quốc gia tinh thần của cải. Tựa như ngón trỏ tin tưởng tương lai, đã cho một thế hệ lực lượng. Tựa như hồ mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, đã cho rất nhiều mờ mịt người cô độc an ủi. Ta đọc qua ngươi thơ, chấm ngoặc kép, Giang Triệt tin, hắn tin tưởng cô nương này là thật loại kia. Về sau gần như tuyệt sẽ không còn có động vật quý hiếm. Thật, văn nghệ nữ thanh niên, không ghét, thế nhưng để mắt tới, liền không thoải mái. Ngươi có bạn trai chưa? Giang Triệt đột nhiên hỏi. A, Lý Nam Phương quẫn bách lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Cái kia bạn gái đâu? Giang Triệt nói, bạn gái cũng được a, tìm một cái, chuyển di hạ chú ý lực, ngươi liền sẽ phát hiện nhân sinh kỳ thật còn có rất nhiều so cứu vớt thơ ca. Cứu vớt một cái thi nhân càng chuyện thú vị. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, đột nhiên cảm giác được nắm vạt áo cái tay kia buông lỏng ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt ngẩng đầu tập trung nhìn vào. Lý Nam Phương đầy mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi mà ra. Đây là thế nào? Giang Triệt một thoáng không có kịp phản ứng, cũng không thấy được sự tình có nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật sự tình sai liền sai tại Giang Triệt vừa mới nhất thời không có chú ý, quên đi chính mình cùng thời đại này nhân để ý biết quan niệm bên trên to lớn khác nhau. Đại khái năm 2015 về sau, bách hợp có thể là thiện ý đùa giỡn, thậm chí sẽ có nữ minh tinh tận lực đi thành lập một cái cường công loạn vẩy hình ảnh, rất được hoan nghênh. Thế nhưng, đây là 1993 năm. Lý Nam Phương lau nước mắt, quay người đi, sau lưng một thoáng theo tới mấy cái thi xã cô nương. Một đường hỏi đến, an ủi, thấy có nhiều người như vậy, Giang Triệt cũng yên lòng. Người xem, người này nhiều được hoan nghênh. Người thật vô cùng công a. Người xong, lão Giang, ban đêm tại ký túc xá, Liêu Đôn Thực cùng quản chiếu vĩ đều nói. Giang Triệt, ta thế nào ta? Thi xã bên kia đang nói. Người vũ nhục nhân cách. A, đừng a, ta nói cho ngươi, ngày mai chờ lấy bị lên án đi. Khiến cho Giang Triệt không nghĩ tới chính là, hôm sau, thật tới một đám thi xã cô nương. Sự tình nghiêm trọng, các nàng muốn Giang Triệt xin lỗi, cho một cái thuyết pháp. Sở dĩ sự tình không có cáo tới trường học đi, hay là bởi vì người trong cuộc Lý Nam Phương cực lực ngăn cản. Bên dưới khóa thời gian, các cô nương tìm tới Giang Triệt đi học giảng đường, tìm không gặp người, hỏi bạn học khác, đồng học nói người vừa mới vẫn còn, hắn khả năng đi nhà xí đi. Các cô nương quyết định liền tại cửa phòng học chờ lấy. Các nàng lấy hết dũng khí tới đối mặt cái này sâu lớn mới ra đời bên trong nổi danh nhất ác bá, lưu manh. Chuẩn bị xong biện luận, chuẩn bị xong cãi nhau, Giang Triệt tới, hắn từ cửa thang lầu đi tới. Giang Triệt, ngươi hôm qua, chấm ngoặc kép, các cô nương ủng đi lên. Sau đó dồn dập ngốc trệ một thoáng. Hò dô, cái này cầu thang thật cao nha. Giang Triệt hướng về sau vươn ra trong tay phải nắm một cái tay nhỏ. Khúc Đông Nhi chính mình dùng một cái tay khác lôi kéo lan can. Kéo dài nhỏ chân ngắn, dùng sức hướng bên trên nện bước. Xong đuôi ngựa tiểu la lị, nam nữ già trẻ thông sát. Thật xinh đẹp a, tiểu nữ hài này. Đúng vậy a, ngươi xem ánh mắt của nàng, ta giống như ở đâu nhìn qua nàng. Thật, liền là một thoáng nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, có phải hay không hy vọng công trình? A, thật sao? tựa như là vòng vây tại đầu bậc thang. Các cô nương khe khẽ bàn luận lấy tình huống hiện tại, muốn các nàng ngay trước như thế một cái tiểu bằng hữu trước mặt đi cùng Giang Triệt nhau nhau một chiếc, giống như hoàn toàn làm không được a. Nắm Giang Triệt tay, Khúc Đông Nhi rốt cục leo lên cái cuối cùng bậc thang, đứng vững sau có chút choáng váng, nhìn một chút vây quanh đầu bậc thang một đám cô nương, lại ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt, làm sao nhiều như vậy xinh đẹp tỉ tỉ. Nàng hỏi, đối diện các cô nương, đột nhiên liền thật vui vẻ. Ai, lão Giang, làm sao ngươi một hồi không thấy? Liền, chấm ngoặc kép, quản chiếu vĩ gạt ra, tùy tiện nhìn xem Đông Nhi hỏi, tiểu cô nương này ở đâu ra a? Nói ra các ngươi khả năng đều không tin. Giang Triệt ánh mắt thành khẩn nói, ta mới vừa ở ven đường nhặt được con mèo nhỏ, cho ăn nó ăn chút gì. Sau đó nó vẫn đi theo ta phía sau chạy, chấm ngoặc kép, ta cũng không để ý. Đi, đi, vừa quay đầu lại, cứ như vậy, Giang Triệt lộ ra một mặt mờ mịt, cúi đầu nhìn xem Khúc Đông Nhi. Có người buồn cười, có người khóe miệng mỉm cười. Tất cả mọi người cười, nhìn xem Khúc Đông Nhi. Khúc Đông Nhi cũng xem mọi người, cười một thoáng, nói, mèo. NT cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.